Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đều đang đợi. Gần nửa tháng sau, tại Rốt rốt cục lần thứ nhất khó khăn lắm chạm đến Busosoku cứng lại biên giới thời điểm. Quỷ ảnh hào đã tới Berosu Trấn, cũng chính là Tây Hải khoảng cách River's Mountain gần nhất hòn đảo. Lại được xưng là Tây Hải mở đầu chi đảo. Cùng Đông Hải Lốc Tao liền chênh lệch một cái vua hải tặc xử quyết. Tuy nói nơi này thường xuyên có hải tặc đăng lục, nhưng quỷ ảnh hào đến bến cảng về sau, vẫn như cũ là đưa tới trên bến tàu một mảnh chấn động. Làm Tây Hải số một hải tặc, quỷ thủ đoàn hải tặc danh hào thanh danh truyền xa, sớm đã bao trùm nơi này. Trước bổ sung đầy đủ thức ăn và nước ngọt, đường thuyền đỗ về sau, Rốt đứng tại bong tàu bên trên. Hướng về phía Lafitter cùng Robin bọn người mở miệng. Nói, mặt khác Lockpow cũng muốn lấy tới một viên. Kia là Grand Line thiết yếu vật phẩm. Hiểu rõ, thuyền trưởng, Lafitter lắc lắc trong tay màu đỏ thủ trưởng. Cười đi xuống cầu thang mạn. Nói, làm hoa tiêu. Như vậy Lockpow sự tình liền giao cho ta. Lafitter lại thế nào có thiên phú. Thậm chí có thể trở thành băng hải tặc dâu đen cán bộ. Bây giờ cũng cuối cùng chỉ là cái không có bước vào qua Grand Line Tây Hải thổ dân. Đối với Lockpow loại hình sự tình cũng không phải là 10 phần hiểu rõ. Bất quá có Rốt tại, đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị bước vào Grand Line. Đi thôi, Rốt gật gật đầu, tướng Lockpow nhiệm vụ giao cho Lafitter. Robin mỉm cười, cũng hướng về cầu thang mạn đi đến. Nói, kia thức ăn và nước ngọt mua sắm liền giao cho ta. Hai vị thuyền viên phân biệt tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Rốt phát hiện mình tựa hồ không cần cái gì làm. Lên bờ đi dạo hắn cũng không có cái kia hào hứng. Thế là liền tọa trấn quỷ ảnh hào, chờ đợi hai người hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, quỷ thủ đoàn hải tặc đến Berosu trấn tin tức cũng cấp tốc truyền bá đến trú đóng ở Berosu trấn hải quân phân bộ bên trong. Phân bộ tối cao trưởng quan, hải quân thượng tá càng kỳ Morer một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Phát ra phịch một tiếng, đồng thời bỗng nhiên đứng lên, nói, quỷ thủ đoàn hải tặc đi tới nơi này, là, tại bến cảng chỗ phát hiện thuyền của bọn hắn, đứng tại càng kỳ Morer trước mặt hải quân thiếu, tá cái chán chính tràn ra mồ hôi lạnh, thần sắc khẩn trương hỏi, thượng tá, chúng ta nên làm cái gì? Muốn vây quanh bọn hắn sao? Càng kỳ Morer cũng là một mặt nghiêm túc cùng khẩn trương biểu lộ. Ngưng trọng lắc đầu. Nói. Không. Ta trước hướng bản bộ báo cáo. Làm chú đóng ở Berosu trấn phân bộ thượng tá. Thực lực của hắn cũng không phải là bình thường Tây Hải thượng tá có khả năng bằng được. Mà lại bước kế tiếp sẽ không thăng chức làm phân bộ thiếu tướng. Mà là sẽ bị điều khiển đến hải quân bản bộ, đảm nhiệm bản bộ thượng tá. Nhưng dù cho như thế, đối mặt tướng bản bộ thiếu tướng Onigumo xuất lĩnh Tây Hải hạm đội đều đánh tan đánh chìm quỷ thủ đoàn hải tặc, một khi phát sinh xung đột, hắn vẫn là không có bất luận cái gì thủ thắng nắm chắc. Rất nhanh, tình báo từ càng kỳ Morer nơi này truyền lại trở về hải quân bản bộ phân công quản lý Tây Hải trong văn phòng. Toàn bộ trong văn phòng bầu không khí một mảnh kiềm chế. Cái này trong văn phòng công việc đều là hải quân bản bộ thiếu tướng. Onigumo trước đó cũng là cái này trong văn phòng một viên. Hơn nữa còn là công việc xuất sắc nhất tồn tại. Ai cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ vẫn lạc tại Tây Hải cái này loại địa phương. Từ ban sơ không thèm để ý Rốt cái này từ thợ săn hải tặc chuyển biến hải tặc. Lại đến toàn bộ văn phòng vì đó hỗn loạn tưng bừng. Bây giờ nâng lên quỷ thủ đoàn hải tặc danh tự. Toàn bộ văn phòng liền một mảnh nghiêm nghị. Doberman rất mau tới đến trong văn phòng. Từ khi Onigumo xuất lĩnh Tây Hải hạm đội bị đánh tan về sau, liền từ hắn tự mình phụ trách liên quan tới quỷ thủ Rốt hết thảy hạng mục công việc. Berosu trấn, xem ra rốt cục muốn bước vào Grand Line A. Nghe đen đen Musi bên kia truyền đến khẩn trương thanh. Doberman hơi chút trầm ngâm về sau. Nói, càng kỳ Morer thượng tá. Tạm thời án binh bất động. không muốn cùng quỷ thủ đoàn hải tặc phát sinh xung đột. Ây, là, càng kỳ Morer nghe được Doberman mệnh lệnh, hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức ứng thanh. Cơ hồ bất kỳ một cái nào xuất hiện tại Berosu trấn hải tặc, đều sẽ nhận hắn xuất lĩnh hải quân vây quét cùng đuổi bắt. 10 cái đoàn hải tặc chỉ ít có 3-4 cái sẽ bị hắn đánh tan tại Berosu trấn. Nhưng gặp được đoàn hải tặc lại muốn án binh bất động tình huống. Đây là lần thứ nhất. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Bằng vào hải quân tại Berosu trấn bố trí, có thể đối phó tiền truy nã 350 triệu hải tặc. Nhưng muốn đối phó quỷ thủ đoàn hải tặc hoàn toàn chính xác còn xa xa không đáng chú ý. Đã ngươi nghĩ đến Grand Line, vậy liền thả ngươi tiến đến tốt. Ta ngay tại Grand Line chờ ngươi. Grand Line cũng không phải Tây Hải như thế. Có thể để ngươi tùy ý làm bậy địa phương. Doberman ánh mắt thâm thúy phủ lên đen đen Musi. Không sợ Rốt đến Grand Line. Liền sợ Rốt không đến. Rốt ở tại Tây Hải. Thật sự là hắn rất khó đem xử lý. Tây Hải bất kỳ một cái nào chi bộ căn cứ đều không có tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc thực lực. Mà từ bản bộ hoặc là Grand Line bên trên điều nhân thủ, cũng không phải một câu liền có thể làm được. Xử lý dị thường phiền phức. Nhưng, bước vào Grand Line lại khác biệt. Một khi tiến vào Grand Line, liền chính thức tiến vào hải quân trọng binh trấn thủ khu vực. Grand Line bên trên binh lực phối trí xa không phải Tây Hải có khả năng bằng được. Từng cái chi bộ căn cứ tối cao trưởng quan đều là trung tướng. Tư lịch so Onigumo còn muốn sâu. Lại thêm số lượng đông đảo. So quỷ thủ đoàn hải tặc danh hào càng vang dội đoàn hải tặc. Có lẽ Rốt căn bản là đi không đến hải quân chi bộ phạm vi quản hạt. Liền đã diệt vong tại trên đại dương bao la. Thông chi khoảng cách Rivers Mountain gần nhất các hải quân chi bộ. Cho ta chằm chằm chết tất cả bước vào Grand Line hải tặc động tĩnh. Một khi phát hiện quỷ thủ đoàn hải tặc, lập tức xuất kích, nhất thiết phải tướng cấp tốc tiêu diệt. Doberman không có ý định lại cho Rốt bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Vâng, đông đảo hải quân thiếu tướng ứng thanh. Nhao nhao bấm các chi bộ căn cứ đen đen Musi. Tướng Doberman mệnh lệnh truyền ra ngoài. Thần sắc cũng sẽ nghiêm trị túc trở nên dần dần trầm tĩnh lại. Vừa đến, Rốt đến Grand Line, liền không lại thuộc về bọn hắn phạm vi quản hạt. Thứ hai, Grand Line bên trên cường hoành binh lực phối trí. Cho dù là tiền truy nã 1-2 ức trở lên hải tặc, đều trấn áp không biết nhiều ít. Chỉ là một cái quỷ thủ đoàn hải tặc, đặt ở Tây Hải không cách nào xử lý. Nhưng đặt ở Grand Line, bất quá là một đóa nhàn nhạt bọt nước mà thôi. Berosu trấn, hải quân bản bộ hành động, Rốt tự nhiên là không biết được. Coi như biết được cũng sẽ không để ý. Hải quân đang chờ đợi. Hắn cũng đồng dạng đang chờ đợi. Chờ đợi lấy Grand Line bên trên chạm mặt. Grand Line bên trên những cái kia tiền truy nã 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu đại hải tặc. Thậm chí cả vương hạ thất vũ hải. Đối Rốt mà nói tựa như là thợ săn đi vào bãi săn. Xa xa nhìn qua những cái kia con mồi, nhếch miệng lộ ra tiếu dung. Những cái kia tồn tại chính là hắn leo lên thế giới này đỉnh điểm từng khối nền tảng. Từ bước vào Grand Line một bước này bắt đầu, khoảng cách những cái kia đem hắn coi như không có ý nghĩa tiểu nhân vật, hạ lệnh xóa bỏ hắn hải quân cao tầng tận thế, cũng tướng càng ngày càng gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.